Ngọn sóng tình yêu, chương 206, gocchuyenaudio.com. Kiều Huyền Thạc vượt qua đám đông và bước đến sàn đấu. Anh ta cao gầy, với những đường nét họa tiết mờ nhạt của chiếc áo sơ mi trắng, anh gầy nhưng rất rắn chắc. Một luồng sát khí mạnh mẽ đang thoang thoảng bao trùm lấy anh, cùng với khí chất cao quý của anh, làm chói mắt đám đông. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi anh. Bạch Nhược Hy sững sờ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tới. Anh không gấp gáp, xắn tay áo sơ mi trắng lên một chút, mở hai cúc cổ áo để quần áo lỏng hơn. Nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đi tới, A Cường nhất thời không phản ứng được, thân thể cứng đờ và động tác dừng lại. Kiều Huyền Thạc kéo dây và nhảy vào sàn đấu. Phản ứng đầu tiên của Bạch Nhược Hy là sợ Kiều Huyền Thạc sẽ bị đánh và bị thương như một vệ sĩ. Mặc dù trên trán rất đau, nhưng cô lo lắng hét lên. Anh ba, đừng đi qua, hắn. Trước khi cô ấy nói xong, Kiều Huyền Thạc đã bước tới và không nói gì. Trực tiếp đấm một cú, A Cường đã quá muộn để phản ứng, với tốc độ nhanh nhẹn và lực mạnh này, anh ta đã đấm xuống đất. Qua, ai vậy, tôi không biết, anh ấy trông đẹp trai quá, nhưng tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi chưa đến đây để tập thể dục, nhìn có chút giống tướng quân của nước ta, nhìn người này giống tướng quân tiền TV, nhưng dù có thực lực đến đâu, anh ấy cũng không thể là đối thủ của nhà vô địch của quán quân. Mọi người thấy sự xuất hiện của Kiều Huyền Thạc thì bàn tán xôn xao. Trong khi một đám người đang bàn tán xôn xao, Bạch San San đã rất sợ hãi khi nhìn thấy Kiều Huyền Thạc trên sân khấu, đã quá muộn để thông báo cho A Cường, cô bí mật xoay người và rời khỏi đám đông. Ai cũng dám xúc phạm, nhưng Kiều Huyền Thạc thì cô không thể động vào, nếu cô không rời đi tính mạng của cô sẽ mất. Trên sàn đấu, A Cường bị một cú đấm vào đầu, anh ta chống hai tay xuống sàn, lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng đứng dậy. Lúc này hắn bị kích động. Hắn nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn Kiều Huyền Thạc, giơ nắm đấm lên và tung đòn tấn công, nhào tới trước mặt Kiều Huyền Thạc với động tác nhảy linh hoạt nhất của quyền anh, tung ra những nắm đấm ảo, chuyển hướng sự chú ý của anh ta. Kiều Huyền Thạc thấy điều đó thật nực cười, giả dối và không đúng sự thật. Anh ta bất ngờ tung một cú đấm, Kiều Huyền Thạc nhanh chóng tránh được, đột nhiên hắn mất cảnh giác, Kiều Huyền Thạc tung một cú đá, dữ dội như một con dao bay, quất thẳng phía sau đầu của A Cường. Anh tấn công vào điểm chí mạng của A Cường, anh hoàn toàn tàn nhẫn và dứt khoát, không thua bất cứ kẻ sát nhân máu lạnh nào trên đời. A Cường bị đánh trên mặt đất như một con vật khổng lồ, với một tiếng nổ lớn, đầu của hắn tiếp đất và chân của hắn đã bị què. Hắn thậm chí còn không chạm được vào Kiều Huyền Thạc, những người có mặt trên khán đài đều sững sờ vì kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi, người đàn ông ngã xuống đất là nhà vô địch quyền anh, nhưng anh ta còn không thể đánh bại đối thủ, anh ta đã bị què chân trong ba chiêu. Kiều Huyền Thạc giẫm lên đầu A Cường và đè hắn thật mạnh, mặt hắn gục xuống đất, máu trong miệng và cơ thể hắn co giật vì vết thương ở đầu. Hắn hoàn toàn không có khả năng chống trả, và thậm chí rất khó để đứng dậy. Bạch Nhược Hy nhìn thấy cảnh này thì chết lặng, gocchuyenaudio.com. Cô đã nhìn thấy Kiều Huyền Thạc theo nhiều cách nhưng đây là lần đầu tiên anh khát máu như vậy, ngay cả tóc của cô cũng dựng lên, toàn thân tê dại vì sợ hãi và đầu thì trống rỗng. Kiều Huyền Thạc nheo lại đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm người đàn ông dưới chân mình, và chắc chắn rằng hắn hoàn toàn không có khả năng tấn công, sau đó anh khép chân lại, duỗi thẳng tay áo rồi quay đi. Nó được thực hiện trong vòng chưa đầy 5 phút trên võ đài. Lúc này Hách Nguyệt cười xấu xa trước khán giả và nhìn Kiều Huyền Thạc với vẻ thích thú. Anh đi ngang qua Bạch Nhược Hy và cô lập tức gọi anh. Anh ba, Kiều Huyền Thạc đột ngột dừng lại. Hai người song song đứng đối diện nhau, Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cảm giác đứng ở bên cạnh anh là một áp lực mạnh mẽ, khiến người ta khó thở. Cảm ơn, dừng lại, người dẫn đầu giống lên. Trong giây tiếp theo, mọi người lao vào võ đài, buộc Kiều Huyền Thạc phải rút lui, còn Bạch Nhược Hy thì rụt rè bay sang một bên. Sáu người đàn ông mạnh mẽ và cơ bắp cuồn cuộn đi đến trước mặt họ. Người thật không biết chữ chết viết như nào đúng không? Người đàn ông cầm đầu nhìn đại ca của mình bất động trên mặt đất tức giận nói. Người dám đánh đại ca của chúng ta, là muốn rời đi bình an vô sự, nằm mơ. Người có thể đánh thắng một mình đại ca ta, nhưng sáu người chúng ta đánh mà đánh ngươi, thì người mua quan tài sẵn đi. Những người này đều có sức chiến đấu ngang ngửa với A Cường. Tất cả mọi người trong khán đài đều trở nên căng thẳng, có thể đây là một cuộc chiến đẫm máu, chỉ có Hách Nguyệt cười, như thể nghe thấy một trò đùa lớn, cười nhạo sáu người đàn ông trên sân khấu không được gọi là đàn ông. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh kéo tay áo xuống, từ từ cái cúc áo cụp mắt xuống, giọng nói từ tính lạnh lùng, lười biếng. Tôi không có thời gian chơi với các người, đừng tự tìm sỉ nhục nữa. Chết tiệt, thật là kiêu ngạo, các huynh đệ chúng ta có người chống lưng, đánh chết hắn cho ta. Theo lệnh của thủ lĩnh, tất cả mọi người nắm chặt tay lao về phía Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy sợ tới mức lập tức lấy di động ra gọi cảnh sát, đầu ngón tay lo lắng run lên, nước mắt lưng tròng. Mọi người đột nhiên lùi lại cách Kiều Huyền Thạc nửa mét. Lùi lại ba bước, bang, một tiếng, mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu, sắc mặt tái nhợt. Những người dưới khán đài đều hốt hoảng, Bạch Nhược Hy cũng choáng váng. Liếc mắt nhìn sang, phát hiện Kiều Huyền Thạc đang cầm một khẩu súng trong tay, chậm rãi rút nòng súng. Những người xem trên khán đài đều tái mặt vì sợ hãi, lo lắng lùi lại, hoảng sợ không dám nhúc nhích. Sáu người đàn ông quỳ trên sân khấu lúc này rùng mình. Kiều Huyền Thạc đi đến trước mặt người đàn ông kiêu ngạo vừa rồi, giọng điệu tuyệt đối lạnh như lưỡi dao. Đối phó với mấy người tôi có cần động tay không? Không, không, người đàn ông dẫn đầu giọng run lên, càng ngày càng cúi sát đầu xuống đất. Hậu trường vất vả như vậy còn muốn giết người, ai là người chống lưng cho ngươi? Tôi chỉ nói tùy tiện không? Không có ai chống lưng. Copy của chuyên, Quan Hách Nguyệt cười khẩy trong lòng, khi mọi người lùi lại thì anh lại đi về phía trước, đến dưới sân khấu và nói với Kiều Huyền Thạc. Anh ơi, nhẹ nhàng thôi, đừng làm họ sợ quá. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng liếc nhìn Hách Nguyệt, dám lừa anh đến đây, anh vẫn chưa xử lý hắn, lại còn dám cười ngạo nghễ. Cocchuyenaudio.com, trái tim của Bạch Nhược Hy cuối cùng được thở phào nhẹ nhõm. Nhược Hy và Lam Tuyết cùng nhau đến chỗ vệ sĩ, hai người cùng nhau nâng vệ sĩ lên, khoác tay vệ sĩ lên vai. Bạch Nhược Hy khẽ thì thầm, tôi xin lỗi, tôi đã làm tổn thương anh, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, tôi sẽ thuê anh, tôi rất xin lỗi. Tên vệ sĩ cười, tuy rằng rất đau nhưng có hai mỹ nữ đỡ thân mật, trong lòng rất vui vẻ, vừa thẹn vừa kiềm chế nói. Không, không sao cả, sau này tôi sẽ tiếp tục luyện công để tăng cường bảo vệ bản thân và chủ tịch. Kiều Huyền Thạc cau mày, quay nhanh nhìn lại. Cảnh tượng này khiến mặt anh tái mét, cất súng anh lao tới, thô bạo nắm lấy cánh tay của người đàn ông, đẩy Bạch Nhược Hy ra khỏi cánh tay anh ta, với sự tức giận không thể giải thích được. Tôi sẽ giúp anh, Bạch Nhược Hy bị hất ra sau, nhìn anh không nói nên lời. Nhưng vẫn nhìn anh mỉm cười bất lực, Hách Nguyệt chậm rãi đi tới bên Lam Tuyết còn chưa kịp nói hay làm gì, nhưng Lam Tuyết trực tiếp nói. Tránh ra, đừng cản đường, Hảo sắc mặt đột nhiên thay đổi, cứng ngắc nói, cách Trương.